Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước khi anh ta trở lại, sau khi ra khỏi phòng tắm, cô đương nhiên là lập tức hướng bàn ăn đi đến tìm thức ăn. Thứ nhất là để bổ sung tinh lực, thứ hai là để chuyển đi sự chú ý, để không phải đối mặt với anh ta, làm cho cô nhớ lại sự tình xấu hổ vừa rồi ở trong bồn tắm, làm cô xấu hổ đến cực điểm. Chỉ tiếc rằng dạ dày của cô không phải là không đáy, cho nên cô không thể dùng đến phương pháp trốn tránh này. Nam Tuệ đã ăn tới mức không thể ăn thêm được nữa, cô rốt cuộc cũng dừng lại, ngẩng đầu lên đối mặt với người đối diện cô. Cái người kia đến bây giờ còn không biết nên đặt anh ta ở cái vị trí nào, lão công, sắc lang, địch nhân, tình nhân hoặc hỗn đản sao hỏa. Ăn no rồi sao? Có cần phải gọi thêm một phần nữa không? Vừa thấy cô ngẩng đầu lên, Triệu Lực Ngự lập tức mỉm cười nhìn cô, làm cho cô không chút do dự quyết định phải giải quyết chuyện này tại đây. Chúng ta cần nói chuyện. Nam Tuệ nhìn thẳng anh, cố gắng không để xấu hổ làm mặt mình đỏ lên, mở miệng nói. Được, em muốn nói chuyện gì? Anh mỉm cười hỏi. Nam nhân này tâm trạng đang cực vui vẻ, thoải mái. Chính như vậy mà khiến cho anh ta trông càng đẹp trai hơn. Anh ta mặc áo choàng tắm, khẽ lộ ra vùng ngực rắn chắc, cùng với khuôn mặt cực hài hòa kia. Đôi mắt lại mang theo ý cười, đôi môi cũng thỉnh thoảng thấp thoáng nụ cười. Thực chính là có thể mê chết người. Kỳ thật lần đầu tiên của cô mà cùng với một người đàn ông như vậy, thật đúng là rất may mắn. Nam Tuệ không tự chủ được lập tức ngẩn ngơ, rồi thầm mắng chính mình điên. Tại sao lại có cái loại ý nghĩ điên rồ như vậy? Quan hệ của chúng ta, cô lớn tiếng nói. Quan hệ của chúng ta, anh nhăn mày lộ ra biểu tình có chút mê hoặc. Không phải là vợ chồng sao? Chúng ta chưa đăng ký trên pháp luật nên sẽ không coi được là cái quan hệ đó. Được, vậy hôm nay chúng ta đi đăng ký. Anh mỉm cười. Anh cần bạn không xem trọng của hôn nhân này, không phải cần bừa bãi quyết định như vậy. Cô tức giận trừng lớn mắt. Anh không hề không xem trọng của hôn nhân này. Không có mới là lạ. Cô trào phúng hử lại một tiếng. Nếu không có, anh như thế nào lại tại lễ kết hôn của mình, còn không biết được đối tượng kết hôn của mình là ai. Trường Lực Ngữ nhất thời không nói được gì. Được rồi, điểm ấy là anh sai. Anh hít một hơi, nhận tội trả lời. Như là người có phạm tội cũng sẽ nhận được khoan hồng. Anh đã biết sửa chữa lỗi lầm, cũng nên được hưởng khoan hồng chứ. Tôi chỉ nghe qua, lời đã nói ra không thể rút lại được. Cô chế nhạo nói. Anh ngẩn người một chút, nghiện không được cười to lên. Em thực là cứng đầu, như là anh thích như vậy. Nam Tuệ mặt đỏ lên, càng trừng mắt với anh ta hơn. Anh tại sao lại có tật xấu như vậy? Cô tức giận nói. Làm sao lại có tật xấu? Anh lặp lại lời của cô, vừa cười càng vui vẻ hơn. Anh không được cười, cô quát. Tại sao? Trường Lực Ngự mỉm cười hỏi. Bởi vì khi anh cười rộ lên trông rất đẹp trai, làm ảnh hưởng tới suy nghĩ và quyết tâm cần phải chán ghét anh của tôi. Cô nghĩ như thế nào liền nói như vậy? Anh ngạc nhiên nhìn cô, sau đó cười to ra tiếng. Tiếng cười của anh làm cho cô hận không thể tự cắn đứt lưỡi của mình. Cô rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Hà hà, anh ta vẫn còn cười. Anh rốt cuộc đã cười đùa chưa? Cô nổi giận, lấy khăn trên bàn ăn ném sang phía anh. Trường Lực Ngự đầu chợt lóe tránh đi công kích của cô. Em vì sao muốn chán ghét anh? Anh cười cười hỏi. Anh bỏ đà xuống giếng, lợi dụng danh lệ, uy hiếp tôi cùng anh kết hôn. Vì sao tôi không thể chán ghét anh? Cô nâng cằm lên, vẻ mặt khiêu khích trả lời. Anh nghĩ đó là em tình nguyện mà. Anh có cho em quyền lựa chọn. Anh thực sự không có uy hiếp em. Anh ôn nhu thuyết minh. Không có uy hiếp mới là lạ. Anh biết rõ tôi không có khả năng mặc kệ chuyện của danh lệ. Hơn nữa đây rõ ràng là hợp đồng hôn nhân. Anh còn nhớ tới hôm qua hai người quan hệ thân mật, cô không tự chủ được mặt đỏ bừng. Dù sao, anh chính là cái người rất bá đạo, mà tôi ghét nhất chính là bị người khác trêu đùa. Cô lớn tiếng kết luận. Kết hôn rồi em chính là vợ của anh sẽ không trêu đùa vợ của mình. Nói thật là dễ nghe, cô hử thành trào phúng. Em không tin. Cô nhún nhún vai. Kỳ thật muốn tôi tin tưởng anh cũng không có, chỉ cần anh cho tôi 100 vạn. Cô cố ý làm khó anh. 100 vạn, anh nhướng mày. Xin lễ đó nha, anh nghĩ rằng tôi không đáng từng đó tiền hay sao? Cô nâng cằm nói. Được, cho anh biết số tài khoản ngân hàng của em, anh hiện tại kêu người chuyển tiền qua. Mà nam nhân nhất định điền rồi. Ai biết anh nói thật hay giả. Tôi muốn chi phiếu ngay lập tức. Được, anh hiện tại sẽ kêu người đem chi phiếu tới đây. Anh nói xong liền đứng dậy đi gọi điện thoại, lệnh cho người đầu kia điện thoại đem ngay chi phiếu 100 vạn đến khách sạn. Hại cô không nói được lời nào. Đại khái là cần nửa giờ thời gian, anh gắt điện thoại quay lại nói chuyện với cô. Thành thật nói cho tôi biết, anh rốt cuộc mang theo suy nghĩ gì khi kết hôn. Anh mới chỉ gặp tôi ngày hôm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net